One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 60, Nhất Thống Thế Giới. Ta không có tâm tư cùng các ngươi nói nhảm. Các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Tự chọn. Hakuen không có chút nào quanh co lòng vòng. Gọn gàng dứt khoát nói. Những người khác nghe nói lời này, tựa hồ sớm đã có đoán trước, cũng không có lộ ra cái gì vẻ ngoài ý muốn. Viêm đế đại nhân, chúng ta Tsunagakurei mạo phạm ngài trước đây, hoàn toàn chính xác hẳn là hướng ngài chịu nhận lỗi, cho bồi thường thỏa đáng. Nhưng điều kiện này có phải hay không quá mức hà khắc rồi một chút? Đệ tứ Kazekix sau lưng, Baki mở miệng nói ra. Bọn hắn chính là vì tránh cho tử vong hoặc là thần phục, mới sẽ chọn chủ động trước tới bái phòng Hakuen. Bởi vậy, bọn hắn đương nhiên cũng muốn tận cố gắng lớn nhất, để bọn hắn kết cục có thể so tử vong cùng thần phục càng tốt hơn một chút. Điều kiện hà khắc, cái kia chính là không muốn thần phục. Phốc phốc, Hakuen vừa dứt lời, Baki con người bỗng nhiên trừng lớn. Cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình, một cây màu đen băng vải tạo thành mũi nhọn chi vật đã trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim. Mà cái này màu đen mũi nhọn một chỗ khác, bị Hakuen tay nắm giữ lấy. Hakuen thu tay lại, lập tức màu đen băng vải trực tiếp rụt về lại, biến mất tại Hakuen trong tay. Baki, Rasa kinh hô, một thanh đỡ lấy Baki thân thể. Nhưng Baki trái tim đã bị Hakuen đâm xuyên, liền xem như đại la thần tiên cũng khó có thể cứu trở về. Những người khác nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt biến khó coi vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nói một câu không thuận theo lời nói liền bị xử tử. Có thể thấy được viêm đế quyết tâm, đã đến không phải bọn hắn có thể dao động tình trạng. Ta đã nói rồi. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tử vong, hoặc là thần phục, đừng lãng phí miệng lưỡi nói điều kiện với ta. Ta nhưng không có thời gian nghe các ngươi thao thao bất tuyệt. Hakuen muốn chinh phục toàn bộ thế giới, tự nhiên là không thể nhân từ nương tay. Hắn biết những người bề trên này luôn yêu thích lấy lẫn nhau ngăn được, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, cam đoan ích lợi của mình. Nhưng bây giờ hắn mới là cái thế giới này vương, bất luận cái gì người đều chỉ có thể là thần phục, mà không phải cùng hắn bình khởi bình tỏa. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả ninja thôn lãnh đạo tối cao nhất người nghe nói. Sắc mặt biến càng thêm khó coi, viêm đế thực sự quá bá đạo, cái này hoàn toàn liền là vương quyền chính sách, không thần phục liền giết. Không cho phép một tơ một hào phản đối thanh âm, nhưng mà hết lần này tới lần khác thực lực của hắn lại thâm bất khả chắc. Konoha Hokage, Vân ẩn Raikik, Vụ ẩn Mizukik, ngũ đại cường quốc liền có ba cái quy thuận với hắn. Kinh khủng binh lực tùy tiện liền có thể quét ngang thế giới bất kỳ chỗ nào. Viêm đế đại nhân, chúng ta minh bạch, có thể cho chúng ta chút thời gian. Cái này dù sao cũng là liên quan đến là thôn thuộc về đại sự. Còn cần cẩn thận suy nghĩ qua đi mới có thể làm ra quyết định. Onoki nói ra, cho các ngươi chút thời gian. Có thể, một phút đồng hồ có đủ hay không? Hakuen hờ hững nói, tất cả mọi người khóe miệng giật một cái. Một phút đồng hồ, có thể suy nghĩ cái gì? Đây chính là thôn sinh tử tồn vong vấn đề lớn. Làm sao có thể tại trong vòng một phút quyết định chủ ý? Trong lòng bọn họ mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không dám nói thế với. Tất cả đều ăn ý giữ yên lặng. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Đây là đại sự, mới cho một phút đồng hồ cân nhắc. Có phải hay không quá ép buộc? Nhưng ta muốn nói cho các ngươi ninja thôn, trong tay ta. Ngay cả một giây đồng hồ đều không chịu đựng được. Hakuen ánh mắt phát lạnh. Những người khác nhìn thấy Hakuen ánh mắt hoảng sợ không tự chủ lui về sau một bước. Các ngươi hiện tại cũng có thể đi về. Ba ngày sau đó, để cho các ngươi bổn quốc đại danh trước tới gặp ta. 3 ngày không thấy được người, hậu quả các ngươi tự hành phụ trách. Nói xong, Hakuen liền trực tiếp quay người tiến nhập Bạch Thần cung bên trong. Onoki còn muốn nói chút gì, nhưng là Yahiko 3 người ngăn ở trước mặt bọn hắn, dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại bọn hắn. Viêm đế so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Cũng càng thêm, không nói đạo lý a. Onoki thở dài lắc đầu. Bọn hắn vốn là dự định cùng viêm đế đàm phán, thương lượng một chút làm sao xử lý thích đáng quan hệ giữa bọn họ. Nếu như viêm đế đưa ra muốn đền bù, bọn hắn dù là bồi điểm thành trì, Futazu no Hikari tài bảo, cũng đem bút chướng này điền vào. Nhưng mà viêm đế căn bản vốn không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Không có cái gì đàm phán thương lượng, chỉ có tử vong cùng thần phục. Kazeki, ngươi định làm gì? Onoki nhìn về phía Rasa. Baki hiện tại cũng đã chết. Chúng ta Sunagakure càng thêm không có sức phản kháng. Vì các thôn dân an toàn. Thần phục a, chấm ngoặc kép. Rasa hít sâu một hơi, làm ra trong cuộc đời này trầm trọng nhất lựa chọn. Trong lòng của hắn có to lớn cảm giác áy náy. Lịch đại Kazeki tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn, đến hắn nơi này nhưng lại không thể không chắp tay đưa người. Ngẫm lại đã cảm thấy sỉ nhục, nhưng thay cái tư duy, cho dù là lịch đại Kazeki tại cái này, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một lựa chọn a. Cho dù là bọn hắn, ai có thể cùng viêm đế đối kháng? Xem ra một kiếp này là tránh không khỏi. Thần phục liền thần phục đi. Chỉ cần người trong thôn có thể bình yên vô sự liền tốt. Chấm chấm. Onoki ngược lại là nhìn rất thoáng. Bất kể như thế nào, chí ít Konoha, Vân Ẩn, Vụ Ẩn đều bảo lưu lấy mình thôn danh hào. Với lại hắn chuyên môn điều tra qua, viêm đế tuy nói để bọn hắn thần phục, nhưng đơn giản liền là nhiều một cái lãnh đạo tối cao nhất người. Trong thôn hết thảy trên cơ bản không chút biến hóa qua. Liền ngay cả Hokage, Raikage, Mizuki quyền lực chức trách y nguyên đều tại. Hiển nhiên, viêm đế chinh phục thiên hạ, nhưng hắn cũng không quyến Renji chút quyền lực. Càng khinh thường đi mượn những quyền lực này hưởng thụ cái gì đặc thù đãi ngộ. Ngay cả hai vị đều lựa chọn thần phục. Chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Đúng vậy a, viêm đế thống nhất thiên hạ tâm tư quá mức minh xác, không cho phép bất luận cái gì cản trở. Nếu là không đáp ứng, sợ là chúng ta ninja thôn đều sẽ không tồn tại nữa. Vì truyền thừa, vì thôn danh hào, thần phục a, chấm ngoặc kép. Những người khác cũng là thở dài một tiếng, đi theo hai đại Kage lựa chọn thần phục. Cứ như vậy, cho tới hôm nay giờ khắc này mới thôi. Hakuen tính là chân chính thống nhất thế giới, trở thành chân chính Hokage thế giới chi chủ. Cùng lúc đó, Kirigakure phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, thật sự là địch nhân đáng sợ a. Ngay cả Obito đều bị xử lý, xem ra cần phải một lần nữa định một cái kế hoạch mới được. Hai mảnh to lớn răng cưa lá cây, trắng hay đen giao nhau màu da, bị Hakuen giết chết. Zetsu lúc này lại lần nữa khôi phục lúc đầu diện mạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.